Chương 3402 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta liền nói một chữ. Cung vớt bi liêu e không động một cái, đem sức mạnh khống chế đến cực hạn, người như thế chỉ có thể dùng một cái từ đi hình dung. Ông lão ánh mắt thâm thúy vẫn khóa lại Long Phi, muốn xem mặt Long Phi, chỉ là bất luận ánh mắt của hắn có bao nhiêu sắc bén đều vô dụng, trước sau không nhìn ra Long Phi trên người có chỗ đặc thù gì, càng thêm không nhìn ra Long Phi khí tức, liền ngay cả Long Phi cảnh giới cũng không thấy, thế nhưng này cũng không trở ngại Long Phi ở trong mắt hắn địa vị. Cái gì từ? Hắn phía sau đứng bốn tên đệ tử trẻ tuổi, một tên đệ tử không khỏi hỏi, ông lão lấy lại tinh thần, nhàn nhạt một tiếng, gây khủng bố. Hai chữ vừa ra, một người trưởng lão khác, ánh mắt lộ ra xem thường, nói, để ta xem không hẳn đi, ta cảm thấy tiểu tử kia không ra sao, không chỉ có không hiểu sức mạnh, càng thêm không hiểu xem xét thời thế. Ở Thánh Vương thành đắc tội Tư Mã gia, này không phải lợi hại, đây là não tàn. Hãy chờ xem, hắn lập tức liền muốn xui xẻo rồi. Một tên trưởng lão khóe miệng cười lạnh, vẻ mặt bên trong tất cả đều là trêu tức, ở trong mắt hắn Long Phi chính là một kẻ hấp hối sắp chết, chỉ đến thế mà thôi, Thánh Vương thành Tư Mã bộ tộc, ai dám đắc tội. Lưu trưởng lão, hắn sức mạnh khống chế. Trước kia người trưởng lão kia không chờ hắn nói xong, Lưu trưởng lão tiến lên một bước một chỉ nhìn mặt khác một chỗ, trực tiếp ngắt lời nói. Ngươi hãy chờ xem, hắn lập tức liền muốn xui xẻo rồi. Trên đường, Tư Mã Thiên vẽ mặt một nanh, lửa giận viết lên mặt giống như vậy, hai mắt tần tần nhìn chằm chằm Long Phi, sau đó từng bước hướng hắn đi đến, lạnh như băng nói, vì ở Thánh Vương thành đụng đến ta Tư Mã gia người. Không sai. Không sai. Rất tốt. Những năm này ta còn chưa từng thấy không có mắt, ngày hôm nay rốt cục bị ta gặp cái trước. Trầm. Quạt giấy vừa thu lại lạc ở trong tay, ngược lại trong nháy mắt biến mất, cũng ở trong chớp nhoáng này. Vù. Cương kình bắn ra, áo bào bắt đầu cổ động lên, nhếch nhếch nổ vang, hắn một bước đạp dưới, trên mặt đất một trận kình phong khuấy động đi ra ngoài, trên mặt đất xuất hiện một đạo nho nhỏ sóng khí. Là Tư Mã đại thiếu gia. Sức mạnh thật lớn. Ngươi cảm nhận được trong không khí sóng sức mạnh sao? Không có. Ta cảm giác được gan bàn chân dưới đang run rẩy. Dựa vào, ngươi đạp lên ta chân. Ê! Thật không tiện, Tư Mã Thiên rốt cục muốn ra tay rồi, quá kích động, ta hiện tại đã nghĩ nhìn thấy Tư Mã Thiên cầm tiểu tử kia mạnh mẽ đánh một trận. Đánh một trận. Vậy ngươi quá đánh giá thấp Tư Mã thiếu gia, hắn ra tay xưa nay liền không để lại người sống. Này ngược lại cũng đúng là... Xưa nay không có một người đắc tội rồi Tư Mã gia còn có thể sống rời đi Thánh Vương thành. Đừng nói chuyện, Tư Mã thiếu gia muốn động thủ. Chu Vi một mảnh thấp giọng nói nhỏ. Không ít người đều muốn xem Long Phi chuyện cười, Long Phi một mặt bình tĩnh, xác thực nói, ánh mắt của hắn căn bản xem đều không có xem Tư Mã Thiên một chút, không coi là gì, cùng bắt đầu như thế, bên cạnh hắn vài tên trên người mặc hoa lệ thiếu nữ thấp giọng nhắc nhở, "Đệ công tử, Tư Mã Thiên không dễ chọc, chính ngươi cẩn thận nhiều hơn một điểm." Này Thánh Vương thành có một nửa là Tư Mã gia, ngươi ngàn vạn không thể đắc tội hắn. Công tử, chúng ta ban không được ngươi, chính ngươi cẩn thận nhiều hơn à. Long Phi bên người những kia thiếu nữ đều rất sợ Tư Mã Thiên, ở hắn đi tới Long Phi trước mặt đồng thời, các nàng đang lùi lại, không dám nhìn thẳng Tư Mã Thiên con mắt. Long Phi liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, Tư Mã Thiên khí tức trên người một bạo, ghi âm. Cương kình xung kích hình thành một đạo kịch liệt sức mạnh sóng trùng kích. Trực tiếp đánh úp về phía Long Phi. Xuất hiện rồi. Tư Mã gia độc môn cương kình, có thể đem người tâm mạch cho đánh gãy. Tư Mã Thiên càng là đem loại này độc môn cương kình tu luyện như lửa ngây thơ. Tiểu tử kia tâm mạch lập tức sẽ gãy vỡ, thất khiếu chảy máu. Chỉ có điều Long Phi không nhúc nhích, Tư Mã Thiên thả ra ngoài cương kình vô hình trung đụng tới một loại sức mạnh, lại như là một cái thí, vẫn là loại kia không vang, một chút phản ứng đều không có, Tư Mã Thiên mi tâm âm thầm căng thẳng. Nặng nề một tiếng nói, để đánh ta Tư Mã Thiên người, tiểu tử, hoặc là ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi, hoặc là ta để ngươi ra không được Thánh Vương thành. Long Phi bất động, cũng không nói, vẫn là cùng không nghe thấy, không nhìn thấy như thế, Tư Mã Thiên khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co giật mấy lần, để lão tử nói chuyện ngươi có nghe thấy không? Lửa giận bão táp, trên người hắn sức mạnh khí tức cũng đang thiêu đốt như thế, điên cuồng thả ra ngoài, mắt trần có thể thấy sức mạnh đường nét. Chu Vi không ít người trực tiếp bị trên người hắn thả ra ngoài sức mạnh bức cho lùi, chỉ có điều Long Phi vẫn là như thế, không nhúc nhích, điều này làm cho Tư Mã Thiên càng thêm sự phẫn nộ. Không nhìn lão tử. ngày hôm nay lão tử liền để ngươi biết ta Tư Mã Thiên thủ đoạn. Song quyền hơi động, màu vàng cương kình phóng thích. Tư Mã gia thánh quyền. Tôi ít. Tư Mã Thiên là triệt để nổi giận à. Vừa lên đến chính là Tư Mã thánh quyền, này tiểu tử này chết chắc rồi. Đáng đời à. Một quyền ấp ủ, trên nắm tay xuất hiện một cái loại nhỏ vòng xoáy như thế, không ngừng hấp thu sức mạnh, lập tức một quyền bạo kích xuống, lần này Long Phi động, bất quá hắn chỉ là cánh tay nhẹ nhàng dương lên, dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Vù. Tư Mã Thiên nắm đấm bắn trúng ở Long Phi dựng thẳng lên đến ngón tay trên, ngón tay không nhúc nhích, đúng là Tư Mã Thiên nắm đấm then chốt nổ vang lên, từ đầu ngón tay đến nguyên cả cánh tay xương toàn bộ đứt từng khúc. Tê gê Tư Mã Thiên mảnh hít một hơi khí lạnh. Liền muốn phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, nhưng là cổ họng của hắn bị một đạo sức mạnh cho gắt gao thể chủ, tiếng kêu thảm thiết đều kêu không được. Long Phi lãnh băng băng một tiếng, nói, người ta liền nói một chữ. Cút. Ngón tay vừa rơi xuống, Tư Mã Thiên thân thể trong nháy mắt gãy đi ra ngoài. Liên tục trên đất phi mười mấy cái bổ nhào mới dừng lại, sắc mặt tái nhợt, toàn bộ cánh tay phải rũ xuống đến, một chút xíu cũng không nhấc lên được đến. Thoáng hơi động liền thống đòi mạng, hai mắt phun lửa giận, Tư Mã Thiên hàm răng cắn khanh khách nổ vang, thế nhưng hắn cũng không có tiến lên nữa, bởi vì hắn biết, mình không phải là đối thủ, thế nhưng hắn càng thêm biết, Long Phi ngày hôm nay chết chắc rồi, hắn không phải là đối thủ, thế nhưng Tư Mã gia cao thủ đạt được nhiều là nhịn xuống đau. Nhất, Tư Mã Thiên chật vật cực kỳ trốn chạy trốn ra ngoài, ở quá trình này ở trong, Long Phi từ đầu đến cuối đều không có liếc mắt nhìn, phản phất hắn chính là thần tiên giống như vậy. Tất cả những thứ này ở trong mắt hắn bất quá chính là phàm trần tục sự tình, căn bản không cần để ý tới. Tư Mã Thiên chạy xa, hai bên đường phố người xem Long Phi lại như nhìn ôn dịch như thế, một người cũng không dám tới gần, chỉ lo tới gần liền bị cảm hóa như thế. Lại dám đắc tội Tư Mã gia. Lại dám phế Tư Mã Thiên tay. Hắn có phải là điên rồi à? Huynh đệ, Tư Mã gia cao thủ đến trước ngươi có di ngôn gì muốn bàn giao? Đi nhanh một chút đi, không đi nữa, liền cũng lại đi không được. Long Phi không nhúc nhích thánh vương các bên trong, tên kia Lưu trưởng lão hai mắt lạnh lẽo, một người trưởng lão khác hỏi, thì hắn đến tột cùng muốn làm cái gì à? Dư bất lờ co biết làm gì, tìm chuyện đào hố mầm non chơi, win.